Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ giống như những hạt mưa rơi xuống vậy. Mấy người nhìn thấy hoa cả mắt. Khoảng chừng 10 phút sau, từng đoạn dữ liệu bị cắt bỏ hoặc bị che lấp đã được lấy lại. Ngôn Tình Hài, Ninh Vũ Phi tiến hành sàng lọc, tìm ra được đoạn bị cắt bỏ hôm đó ra. Click vào nút phát. Khi đó thời gian đã là 11 giờ. Đèn trong phòng vẫn sáng. Hai người say khướt mặc com lê. Người đàn ông vai khoác vai nhau đi vào. Cho tới khi bên trong xảy ra sự việc. Qua khoảng một tiếng, Triệu Hải Toàn lấy đèn pin cầm tay đi tuần tra. Hình như là nhìn thấy cửa không khóa. Sau đó anh ta vô cùng kinh ngạc đi vào. Trong cảnh liền biến mất. Sau khoảng chừng 7-8 phút, Triệu Hải Toàn lại vô cùng sợ hãi chạy ra. Hình như là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Liên tục lăn lộn, lại biến mất trong hình. Lại qua một lúc, Triệu Hải Toàn lại trở lại. Hết, sau khi xem xong, Ninh Vũ Phi nói rằng, dựa theo video này, có thể rõ ràng một chuyện. Triệu Hải Toàn trước khi đi vào, người đã chết rồi, mới có cảnh hoang mang kinh hãi vậy. Một lần nữa trở lại là bởi vì tình yêu của anh ta đối với Điền Hương Ly. Giúp Điền Hương Ly xử lý thi thể. Hai người đàn ông uống say như vậy. Điền Hương Ly nếu như đánh lén nhất định có thể làm được. Nhưng vẫn không có bất kỳ chứng cứ chứng minh Điền Hương Ly là hung thủ. Lăng Bảo Châu nói, chúng ta sẽ điều tra nhà của Điền Hương Ly. Và để kiểm chứng ý nghĩ của chúng ta. Mà cũng là muốn biết Điền Hương Ly có giết người hay không? Không phải bắt được một người tận mắt nhìn thấy làm chứng sao? Nghe vậy, Lăng Bảo Châu ánh mắt sáng lên. Rõ ràng ý của Ninh Vũ Phi chính là khiến cho Triệu Hải Toàn trong lúc cấp bách nói ra sự thật. Có thể lợi dụng điểm Triệu Hải Toàn rất yêu Điền Hương Ly. Nếu lời nói thay đổi phương hướng là có thể biết được rồi. Sau khi lấy đi phần dữ liệu camera, hai người rời khỏi phòng giám sát. Lăng Bảo Châu hỏi, Ninh Vũ Phi, cậu làm sao lại đoán được Triệu Hải Toàn không phải là hung thủ? Còn nhớ khi cô đọ sức với Triệu Hải Toàn không? Anh ta rõ ràng có thể dùng tay phải phản kích. Vì sao lại dùng tay trái chứ? Ninh Vũ Phi hỏi ngược lại. Lăng Bảo Châu lông mày cau lại dưới. Vỗ nhẹ trán của chính mình. Trong đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bởi vì Triệu Hải Toàn là thuận tay trái. Mà tôi nhớ rõ người chết vết thương trên ngực nên là do tay phải tạo nên. Là như vậy. Có thể Triệu Hải Toàn bị thương ở tay phải. Ninh Vũ Phi kiên trì nói. Một người phụ nữ sau khi giết hai người. Đã sợ choáng váng rồi. Nguyên nhân tay trái Triệu Hải Toàn bị thương cũng là bởi vì muốn đi cướp đoạt con dao trong tay của Điền Hương Ly. Lăng Bảo Châu nhận một cú điện thoại. Nói, Ninh Vũ Phi, đi, có phát hiện cái gì mới sao? Hai người lại tiến vào tầng hầm tòa nhà. Một nhân viên cảnh sát chính là đang chụp ảnh mấy cái túi. Không cần nói, bên trong đó chính là phần còn lại của người chết. Còn có một dấu vết bị thiêu đốt ở trên đất. Triệu Hải Toàn muốn đem thi thể này tiêu hủy. Phát hiện không có cách nào đốt sạch. Mà phát ra lửa sẽ gây sự chú ý. Lúc này mới đem phân tách thi thể ra. Lăng Bảo Châu cầm điện thoại lên. Nói rằng. Lập tức tuyên bố lệnh truy nã đối với Điền Hương Ly. Toàn thành phố lùng bắt. Bảo Châu. Chuyện còn lại giao cho cô nhé. Ninh Vũ Phi nói. Tôi bảo người đưa cậu về nhà nhé. Dù sao Ninh Vũ Phi ngày hôm nay đã giúp việc lớn. Nếu dựa vào bản thân không thôi thì không biết khi nào mới có thể phá án. Không cần đâu. Điền Hương Ly nhất định không chạy được. Nhớ là về sớm một chút. Vậy bữa tối không đợi cô à? Không cần đợi tôi. Cậu về trước đi. Bye bye. Ninh Vũ Phi huýt sáo rời đi khỏi khu nhà. Gọi xe đi về nhà. Trở về biệt thự đã là 7 giờ rồi. Giang Vị Noãn cùng Đường Tố Nga đã trở về. Bọn họ đang nấu cơm. Vũ Phi, Y Nhạn đâu? Không cùng với anh trở về sao? Giang Vị Noãn hỏi. Không có a, lẽ nào cậu ấy còn chưa về sao? Chưa về. Cách Trương.